Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 86, ân oán. Vậy liền bắt đầu đi. Nào nhưng là không chút nào bị lúc này Komaki cực kỳ thái độ ác liệt ảnh hưởng. Ngược lại là ôn hòa nở nụ cười. Nói rằng, kỳ thực không cần nghĩ cũng biết. Cái này Komaki tâm thái như vậy ác liệt nên cũng là cùng ở Safari Zone không có tìm được Dratini. Có quan hệ, người có thể mang Bidro thực lực phát huy ra bao nhiêu liền để ta đến xem thử đi. Komaki nhìn Nao ôn hòa dáng dấp, lập tức cũng là cho rằng Nao không phải là đối thủ của hắn. Liền cũng là ở đi tới đối không diện trong quá trình. Cười nói, Safari Zone ở ngoài trên đất trống. Nao cùng Sabrina đứng ở một bên, mà ở một bên khác nhưng là Komaki một người hiện ra cười gằn nhìn Nao. Mà vào lúc này, động tĩnh của nơi này tựa hồ cũng là để cách nơi này không xa đoàn người gây nên chú ý. Pikachu, làm sao? Ash lúc này tâm tình rất tốt, bởi vì hắn liền muốn đến có thể tùy ý thu phục Pokemon Safari Zone. Này không ngay trước hắn vẫn là ở một bên sướng ca. Vừa đi, có điều nhưng vào lúc này, ở hắn trước người Pikachu nhưng là dừng bước, liền Ash cũng là chỉ có thể ngừng lại, chợt có chút nghi ngờ hỏi, không chỉ là Ash, ở Ash bên người Misty cùng Brock hai người cũng là nghi hoặc nhìn về phía Pikachu. Mà vào lúc này, Pikachu nhưng là đột nhiên di chuyển, mà nhìn thấy Pikachu lúc này lại là hướng về một phương hướng chạy đi thời điểm. Ash đoàn người trong lòng nghi hoặc cũng là càng dày đặc lên. Có điều xuất phát từ đối với Pikachu tín nhiệm, bọn họ cũng là mau mau đuổi theo. Cái hướng kia thật giống chính là Safari Zone phương hướng. Pikachu đi nơi nào đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì đây? Một bên chạy, Brock cũng là có chút kinh ngạc nói. Vậy chúng ta 20 mau đuổi theo đi. Misty sốt ruột nói rằng. Đúng đấy. Ash liền vội vàng gật đầu, nói đồng thời hắn cũng là theo Misty cùng Brock đồng thời hướng về Pikachu phương hướng chạy đi. Mà vào lúc này, ở Nao cùng Komaki vị trí trên đất trống, bọn họ đối chiến cũng là vừa mới bắt đầu. Lên đi, Senslas, Komaki nở nụ cười, cũng là đem bên hông Pokebo trực tiếp tung, trong miệng hô to đồng thời. Hào quang màu xanh lam cũng là từ Pokebo bên trong thả ra ngoài. Sau đó một bóng người cũng là xuất hiện ở trên đất trống. Chính là Senslas, liền quyết định là ngươi. Bidro, đối chiến vừa bắt đầu. Nào nguyên bản ôn hòa cũng chậm chậm tản đi. Thay vào đó nhưng là một loại ác liệt. Đây là thuộc về Bidro ân oán chiến đấu. Không cho phép hắn đối với đối thủ này ôm ấp lòng trắc ẩn. Cùng lúc đó, Nao la lớn sau khi cũng là tung trong tay đã sớm chuẩn bị xong xuôi Pokebo. Hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi vào trên đất trống. Sau đó ánh sáng màu lam cấp tốc tản đi. Sau đó Bidro bóng người cũng là xuất hiện ở trên đất trống. Thiết, đây chính là lời ngươi nói rất mạnh. Mà khi Komaki nhìn thấy Nao Bidro thời điểm, trên mặt của hắn, loại kia thần sắc khinh thường cũng là lần thứ hai xuất hiện. Sau đó cũng là lần thứ hai quay về Nao nói rằng. Ta tự hồ đánh giá cao ngươi a. Còn tưởng rằng ngươi có thể mang ta vứt bỏ Bidro rèn luyện đến mức nào đây. Không nghĩ tới ngươi gặp như vậy không thể tả. Ngươi biết không? Ngươi Bidro hình thể vẫn không có bình thường Bidro hình thể đại a. Hơn nữa nhìn Bidro trên người những này vết sẹo là có thể biết thực lực của hắn nhỏ yếu. Chỉ bằng như vậy, ngươi còn muốn dùng này con rác rưởi bình thường Bidro đến chiến thắng ta Senslas. Ta sẽ nói cho ngươi biết, quan sát Pokemon thực lực mạnh yếu cũng không phải chỉ cần chỉ xem Pokemon ngoại tại. Nào ánh mắt ở Komaki thanh âm vang lên thời điểm liền bắt đầu trở nên hơi lạnh giá. Mà sau lưng nào? Sabrina tự hồ cũng là cảm thấy cái gì? Có chút khiếp sợ nhìn về phía Nao bóng người. Này tự hồ là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Nao gặp phản bác đối thủ rác rưởi nói. Nhìn dáng dấp lần này, Nao cũng là thật sự tức giận. Vậy thì đến đối chiến xem một chút đi. Komaki vẫn khinh thường nói. Pikachu, người đến đây làm gì à? Safari Zone nhưng là ở bên cạnh à? Nơi này chỉ có một cái đất trống à? Đất trống ở ngoài trong rừng cây. Ash cũng là có chút khí xê hoan thở phì phò đuổi theo Pikachu. Mà sau lưng Ash, Misty cùng Brock cũng là nhanh chóng theo tới. Pick up, Pikachu. Pikachu liếc mắt nhìn Ash. Cũng là dùng tay chỉ ở trên đất trống ba người kia sủng bóng người. Trong miệng không ngừng mà hô. Ash, ngươi xem, nơi này tựa hồ là có người đang tiến hành Pokemon đối chiến a. Mà vào lúc này, Misty cũng là phản ứng lại. Cũng là nhìn thấy cách đó không xa đất trống bên trong đối chiến. Liền vội vàng hướng Ash nói rằng. Ash, ngươi xem, một cái trong đó người chúng ta có phải là có từng thấy a? Mà ở Misty bên người, Brock cũng là ngón tay chỉ vào ở trên đất trống nào cùng Sabrina. Liền vội vàng nói, thật không? Thật giống có chút ấn tượng. Có điều ta nghĩ có chút không nhớ ra được ư. Chấm ngoặc kép, nghe thấy Misty cùng Brock, Ash cũng là mau mau nhìn sang. Chợt ở nhìn thấy nào bóng lưng thời điểm, Ash cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, ta nhớ lại đến rồi. Ash. Người kia chúng ta không phải ở Porta Vista thị gặp phải quá sao? Lúc đó giáo sư Ốc còn nói cái kia người huấn luyện là rất lợi hại người huấn luyện a. Người không phải lúc đó còn phản bác chính mình cũng rất lợi hại sao? Ta nhớ rằng tên của hắn tựa hồ là gọi là nào? Chấm ngoặc kép, mà vào lúc này, chỉ nhớ rõ ràng là muốn cao hơn Ash Misty cũng là hơi kinh ngạc chỉ vào cách đó không xa trên đất. Trống nào nói rằng, đúng vậy, hóa ra là hắn a. Nói như vậy, hiện tại chính là hắn ở cùng một cái người huấn luyện chiến đấu lạc. Ash sững sờ, chợt cũng là có chút kinh ngạc nói. Hắn Pokemon cùng đối thủ của hắn Pokemon là... Chấm ngoặc kép, nói Ash cũng là cầm lấy Pokédex nhắm ngay lúc này chính đang đối chiến sân bãi trên hai con. Pokemon, Bidro, ông độc Pokemon. Kakuna tiến hóa hình, gặp cao tốc qua lại phi hành, cùng sử dụng hai tay cùng với cái mông trên Poison Sting công kích. Sandslash, thử Pokemon, Sensoru tiến hóa hình, gặp dùng hết tốc lực chạy trốn cuốn lên cát bụi Smog dùng để ẩn giấu hành tung của chính mình. Cái kia gọi là nào người huấn luyện sử dụng Bidro sao? Đối thủ của hắn sử dụng Pokemon nhưng là mặt đất hệ Sandslash. Ở trên thuộc tính đúng là không phân cao thấp. Thế nhưng cái kia nào con kia Bidro hình thể cũng không tránh khỏi nhỏ một chút đi. Brock có chút nghiêm nghị nói rằng. Dáng dấp như vậy ở va chạm mặt trên. Bidro thì sẽ không là Sandslash đối thủ a. Brock là dốc lòng muốn trở thành Pokemon chăn nuôi nhà người. Vì lẽ đó hắn sức quan sát cũng không phải bình thường mạnh. Rõ ràng là đứng ở chỗ này. Hắn nhưng là nhìn thấy nào Bidro hình thể. Có điều bởi khoảng cách tựa hồ thật là có chút xa quan hệ. Vì lẽ đó hắn cũng là không có nhìn thấy ở Bidro trên người những người vết sẹo. Brock, Misty, vậy chúng ta hiện tại đi tới sao? Ash dò hỏi chính mình hai vị đồng bạn ý kiến. Trước tiên không muốn, chờ hắn đối chiến kết thúc chúng ta cũng có thể đi tới đi. Misty có chút tỉ mỉ nói rằng. Cũng được, vậy ta liền ở ngay đây khỏe mạnh nhìn một chút cái này nào thực lực. Hắn đến cùng có hay không giáo sư Ốc nói lợi hại như vậy? Ash gật gật đầu, sau đó cũng là có chút mỉm cười nói rằng, mà ở Ash bên này quyết định tạm thời không ra đi thời điểm. Ở trên đất trống, nào cùng Komaki đối chiến cũng là chính thức bắt đầu rồi. Sandslash, sử dụng Crash Claw, Komaki vung tay lên. Cũng là quay về Sandslash truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Mà vào lúc này, Sandslash bóng người cũng là cực kỳ cấp tốc hướng về Bidro trùng tập mà đi. Cùng lúc đó, Sandslash vuốt phải cũng là lập lòe lạnh lẽo hàn mang. Crash Claw, này con một loại rất có tấn công tính tuyệt chiêu. Bị trong số mệnh sau khi là có xác suất gặp hạ thấp đối thủ phòng ngự. Agility sau khi sử dụng Fury Attack. Lúc này nào lực lượng tinh thần đã toàn bộ tập trung. Thậm chí là liền aura đều không có sử dụng. Cái này cũng là chứng minh lúc này Nao là chân chính 397 muốn cùng Bidro đồng thời đánh bại cái này Komaki. Sau lưng Nao, Sabrina cũng là đem sự chú ý của nàng toàn bộ tập trung ở Nao đối chiến bên trong. Đối với Sabrina mà nói, có thể quan sát một vị khu vực quán quân thực chiến. Đối với bản thân nàng thực chiến cũng là có rất tốt trợ giúp. Có điều cũng chính bởi vì vậy, Sabrina cùng Nao đều là không có phát hiện lúc này chính đang len lén quan sát đối chiến As đoàn. Người, có điều, đối với Sabrina mà nói, trận này đối chiến giải quyết từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định. Bidro đang đối mặt mạnh hơn chính mình đối thủ thời điểm cũng có thể thủ thắng. Càng không cần phải nói đang đối mặt so với hắn thực lực của chính mình còn nhỏ yếu hơn Pokemon. Này con Senslas thực lực nhiều nhất chỉ có tinh anh cấp bậc cao đẳng. Phỏng chừng liền ngay cả Bidro một bộ liền chiêu thương tổn đều không chống đỡ được đi. Huống chi, lúc này chính đang đối chiến hai bên người huấn luyện cũng là có chất bình thường chênh lệch. Ong ong ong, theo nào âm thanh vang lên, Bidro hai cánh phát ra tiếng vang, mà bóng người của hắn cũng là đột nhiên biến mất ở Senslas trong tầm mắt. Cái này cũng là dẫn đến Senslas Grassclaw mất đi mục tiêu. Cái gì? Thật nhanh. Cùng lúc đó, ở Komaki cùng As một nhóm trong lòng của người ta cũng đều là nhớ tới bốn chữ này. Mà ở một khắc tiếp theo, Bidro chính là đột nhiên xuất hiện ở Senslas trước người. Bidro này vừa xuất hiện dĩ nhiên là đem Senslas sợ hết hồn. Có điều, Bidro tâm tình ở nhìn thấy Senslas dáng vẻ chật vật thời điểm nhưng là không có thay đổi chút. Nào, tuy Nido mạnh mẽ đâm ra, Fury Attack tuyệt chiêu chính là rơi vào Senslas trên người. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần. Tự hồ là mang theo đối với quá khứ cùng Komaki sinh hoạt triệt để buông tay. Bidro vào lúc này tấn công dĩ nhiên là càng ác liệt cùng điên cuồng. Fury Attack tuyệt chiêu nhưng là cũng là hợp tình hợp lý lần thứ hai đạt đến thương tổn đỉnh cao. Nhất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.